Sống lại làm vợ yêu vô địch, chương 62 đến 1 chiếu cố cho giấc ngủ yên ổn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần cuối tháng 9, hai chuyện gần đây Lạc U quan tâm nhất đều có kết quả. Chuyện đầu tiên chính là về chuyện động đất, mặc dù không có tin tức cụ thể, nhưng Trung ương lại âm thầm làm rất nhiều động tác và bố trí. Lạc U cũng thông qua con đường tin tức của Cổ Sát mà biết được rất nhiều tin tức, đồng thời ở trong phạm vi chức quyền của mình, cũng làm một vài công việc đem người của Cổ Sát điều đi khắp nơi. Hơn nữa từ trên thị trường chứng khoán điều động tất cả tài chính của mình, mua một số lượng lớn thiết bị cứu hộ và sản phẩm y dược. Chui rằng cô vẫn luôn cảm thấy mình không phải là loại người đặc biệt tốt bụng này. Thế nhưng thảm trạng trong trí nhớ này đã làm cho Lạc U động lòng trắc ẩn, muốn dùng hết năng lực của mình đi làm cái gì đó. Mà chuyện thứ hai này cũng chính là vấn đề tiền bạc. Lạc U vẫn lo lắng, tìm không được nơi khởi nguồn của tài chính, thì không có cách nào làm bước đầu tư tiếp theo. Đây cũng là trong hơn nửa tháng, là chuyện làm cho Lạc U phiền não nhất, lại có tiến triển rất lớn. Thời điểm đầu năm, Lạc U thông qua công ty giải trí Tâm Tinh ký được mười mấy nghệ sĩ, mà những nghệ sĩ trải qua một đoạn thời kỳ huấn luyện hoặc dài hoặc ngắn, đã có một bộ phận lớn người chính thức xuất hiện. Hơn nữa những người mới xuất hiện này cũng đều có dáng điệu càng ngày càng thuận lợi. Mà thông qua những người này Lạc U cũng thu được không ít tiền bạc, cộng lại có hơn 7-8 triệu, đối với Lạc U hiện tại đang rất là thiếu tiền mà nói, coi như là một khoản tiền bạc không nhỏ, ít nhất dùng để cá cược đấu bóng mà nói, chờ mình một vài lần vẫn có thể. Mà ngoại trừ thu nhập mà những nghệ sĩ này mang đến, cuối cùng thành viên đội hộ vệ của Lạc U cũng bắt đầu chính thức tồn tại. Đầu tiên là Vương Luân, nhỏ tuổi nhất trong đội hộ vệ, tiểu tử có kỹ xảo ăn trộm phi phàm này, làm cho Lạc U trong lúc tiền bạc eo hẹp đem sự chú ý rơi vào trên người của cậu. Kỹ xảo ăn trộm của Vương Luân rất mạnh mẽ, hơn nữa để phối hợp với hành động của cậu, Lạc U còn để cho Thiếu Tiêu phối hợp với cậu thu thập một số lượng lớn tin tức vì Vương Luân phục vụ, còn có đám người Triệu Kiệt và Tôn Vũ phối hợp ở bên ngoài, một đoàn đội ăn trộm cứ như vậy tạo thành. Lạc U cũng không phải cái loại người không phóng khoáng, tất nhiên sẽ không đi trộm của người thường, mà là đêm tầm mắt định ở trên nơi có một chút tiền bạc. Thu được một cách phi pháp. Ví dụ như tiền tham ô, lại ví dụ như tiền bất chính mà phần tử hắc đạo kiếm được. Mà cũng bởi vậy, ngắn ngủn trong vòng nửa tháng, ở Bắc Kinh rất nhiều chỗ giấu tiền đều bị cướp sạch không còn một mống, mà những người bị cướp sạch mất hết của cải, lại chỉ có thể như người câm điếc ăn hoàng liên, có khổ không thể nói. Hành động khổ cực của đám người Vương Luân trong nửa tháng thu được kết quả tương đối khá, thậm chí so với tích lũy nửa năm của mấy nghệ sĩ kia còn nhiều hơn rất nhiều. Tiền mặt 8 chữ số, hơn nữa còn có các loại vật phẩm quý giá, làm cho Lạc U nhìn hưng phấn không thôi, rất là hào phóng. Lần nữa dùng 20 triệu mua một số lượng lớn phương tiện thực phẩm, đồng thời đã thông qua con đường chuyển đưa đến nơi phụ cận, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng cho cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc U biết mình làm như vậy là cực kỳ dễ khiến cho người ngoài hoài nghi, cho nên thời điểm mua những vật liệu này đều vô cùng cẩn thận, dùng tên tất nhiên không phải là của mình, nhưng mà nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cô là chuẩn bị đem nhóm vật tư này quyên vào quỹ dự trữ mà mẹ cô phụ trách, chỉ là bây giờ thời cơ còn chưa tới, Lạc U còn đang chờ đợi. Mà ngoại trừ thông qua tiền bạc đi giúp nạn thiên tai, Lạc U cũng đem số tiền còn thừa lại toàn bộ đều bỏ vào sòng bạc Ma Cao. Trận đổ cầu này sẽ có kết quả vào cuối tháng 10, tới lúc đó, chỉ cần kết quả trong trí nhớ xuất hiện, cô sẽ không bao giờ phải buồn phiền về vấn đề tiền bạc nữa. Bước đầu giải quyết xong hai vấn đề phức tạp này của cô, Lạc U toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần vào trong việc quay phim. Cô trùng sinh, thế giới này cùng thế giới cô từng sống rất giống nhau, nhưng cô cũng không khẳng định được. Chuyện kiếp trước từng xảy ra, thì kiếp này nhất định sẽ xảy ra. Trận động đất cực kỳ bi thảm kia rốt cuộc có thể đến hay không, cũng sẽ không nằm trong sự khống chế của Lạc U, cho nên lúc này cô cũng chỉ có thể đợi. Về phần của kế hoạch đổ cầu của cô có thể phát triển như trong trí nhớ của cô hay không, cô có thể làm, thật ra cũng chỉ có chờ đợi. Quay phim rất thuận lợi, kịch bản tốt hơn nữa, thực lực diễn xuất của diễn viên cũng tốt, có đạo diễn Trần Dục chỉ đạo, có nữ nhân vật chính Lạc U bối cảnh thần bí chấn thủ, quan hệ trong đoàn làm phim đều hết sức không tệ. Hơn nữa bởi vì liên quan tới Lạc U, hai người Lục Đình và Vân Nham cũng được đối xử rất tốt, theo dự đoán mới có thể làm cho những tình huống không nên xảy ra cũng không có xuất hiện, ít nhất biểu hiện bên ngoài là như vậy. Năng lực diễn xuất của Lục Đình cũng càng ngày càng thuần thục, Trần đạo diễn và Vân Nham đều sẽ bớt chút thời gian chỉ điểm cho cậu, mà cái này tất nhiên cũng đều là xem ở mặt mũi của Lạc U. Đối với quan hệ của Lục Đình và Vân Nham cùng với Lạc U, toàn bộ đoàn làm phim đều biết đến, chủ yếu là bản thân Lạc U không có cố kỵ ở phương diện này, mà hai người này đối với Lạc U có chút thái độ kính trọng, mọi người tất nhiên cũng đều nhìn ở trong mắt. Hơn nữa thỉnh thoảng truyền ra một ít tin đồn, mọi người tất nhiên sẽ biết. Lạc Học Tâm, vị nữ vương trong giới giải trí này, cũng đã từng tới tham vài lần, trọng điểm tất nhiên đặt ở trên người của Lạc U. Hai người đối với thân phận bối cảnh của Lạc U có công khai tin tức hay không cũng thảo luận qua một lần, mà thái độ của Lạc U lại là không công khai cũng không bảo mật, thuận theo dĩ nhiên là tốt. Lạc Học Tâm cũng đã đồng ý rồi, dù sao bất luận là công khai hay không công khai, Lạc U là người bà che chở, chắc chắn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn lao gì. Cảnh quay ngày hôm nay của Lạc U là ngoại cảnh, quay đúng là cảnh một màn của Vân Nham lúc thử vai kia. Lạc U mất đi cha mẹ, càng đau buồn càng thêm bình tĩnh, liều mạng học tập các loại kiến thức bảo vệ tính mạng. Diễn xuất tình cảm phức tạp, có bi thương, có ngoan cường bất khuất, thậm chí còn mang theo một tia thấy chết không sờn. Thiên Kim Hắc Đạo cuối cùng cũng bước vào trong Hắc Đạo, vì báo thù, vì sinh tồn, dãy giụa, nỗ lực. Cách chương.